Tiết 4. Binh lực toàn quốc. Tần diệt 6 nước, kỳ thực đối thủ thực tế của Tần chỉ có 2 nước, Triệu và Sở. Nước Triệu thiện chiến, đấy là mạnh, nước Sở rộng lớn, đấy là lớn. Sau khi tiêu diệt nước Yên và Ngụy, Tần Vương Chính chuyển hướng sang nước Sở đất rộng người đông. Trên thực tế, nước Sở hoàn toàn có thể trở thành khúc xương lớn khó nuốt đối với nước Tần, trở thành chướng ngại lớn nhất trong tiến trình thống nhất Trung Quốc của nước Tần. Để nuốt chửng khúc xương lớn này, Tần Thủy Hoàng đã sử dụng thủ đoạn khác, đem đội binh khinh quốc giao cho một người, Vương Tiễn. Theo truyền thuyết, tổ tiên của người Sở là Cao Dương, cháu của Chuyên Húc Đế. Chu Võ Vương phân phong thiên hạ, Hùng Dịch được phong là Sở Mang. Thời Chu Di Vương, Chu Vương Thất suy yếu, Sở tự xưng vương, sau này bị người trong Chu Vương Thất chinh phạt, tự bỏ vương hiệu. Chu Bình Vương dời đô đến phía đông, Chu Vương Thất càng suy yếu hơn, Sở Võ Vương từ đấy tự xưng vương, lập đô ở Xính Thành. Đến lúc Sở Trang Vương tại vị vào thời Xuân Thu, nước Sở từng xưng bá một thời, trở thành bá vương. Nhưng nước Sở trước giờ không cho thấy đại chí và khát vọng muốn thống nhất Trung Quốc như nước Tần. Vì yếu tố hoàn cảnh địa lý, nước Sở luôn là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn. Nhưng chẳng cần đợi đến khi những người cầm quyền của nước Sở phát giác ra điều ấy, thì nước Sở đã đối diện với số phận bị diệt vong. Trong Hàm Dương Cung, Tần Vương Chính 35 tuổi, ý mãn, ý đắc, ánh mắt sáng ngời, uy phong lẫm liệt. Ông đang nghiên cứu đại sự quân cơ của nước Yên cùng vị tướng trẻ Lý Tín, cùng vị lão tướng quân Vương Tiễn. Lý Tín tuổi trẻ dũng mạnh. Lý Tín từng đơn độc một mình đem quân truy kích Yên Vương Hỷ và Thái Tử Đan của nước Yên hơn nghìn dặm. Sau cùng, Lý Tín đã dâng thủ cấp của Thái Tử Đan cho Tần Vương Chính và được Tần Vương Chính xem là dũng hiền. Tần Vương Chính hỏi Lý Tín, tướng quân tính xem thảo phạt nước Sở cần bao nhiêu binh lực? Lời nói mang hàm ý khinh thường nước Sở. Lý Tín nói, 20 vạn đã đủ. Tần Vương Chính lại hỏi Vương Tiễn. Vương Tiễn đáp, không thể dưới 60 vạn binh mã. Lý Tín dùng 20 vạn binh đánh Sở nhất định sẽ không thành công. Tần Vương Chính cho rằng người già tương đối cẩn trọng, nhút nhát, không bằng người trẻ tuổi dũng cảm, khí thế hơn người. Vì vậy, Tần Vương Chính không dùng Vương Tiễn, ban lệnh Lý Tín làm đại tướng, Mông Võ làm phó tướng, thống lĩnh 20 vạn đại quân công đánh nước Sở. Từ năm 278 trước công nguyên, sau khi bị Bạch Khởi chiếm Yên Thành, Xính Thành, nước Yên dời đô đến Chuẩn Dương, thu binh tự bảo vệ mình. Trong vòng 50 năm, tình hình đất nước tuy có chút hồi phục, nhưng nước Yên vẫn là quốc gia đất rộng mà binh yếu. Năm 253 trước công nguyên, năm nước liên quân công Tần thất bại, Sở Hiếu Liệt Vương lại vội vã dời đô đến Thọ Xuân với ý đồ tránh khỏi mũi giáo sắc bén của quân đội Đại Tần. Lúc nước Tần tiêu diệt nước Hàn, Ngụy, Yến, Triệu, nước Sở y cũ vẫn là nước lớn ở phía Nam, lãnh thổ bao gồm vùng Đông Nam và vùng Bắc Bộ tỉnh Hà Nam, vùng Nam Bộ tỉnh Sơn Đông, vùng Đông Bộ tỉnh Hồ Bắc, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang ngày nay. Nhưng vì tập đoàn thống trị của nước Yên đã triệt để hủ bại, nên sau cùng cũng chẳng thể tránh khỏi số phận bị diệt vong. Trước khi Lý Tín đến tiến đánh nước Sở, năm 226 trước công nguyên, Vương Bô, con trai Vương Tiễn, từng giấy binh phạt Sở, kết thúc lịch sử 50 năm không bị tấn công của nước Sở, chiếm đoạt 10 tòa thành trị của nước Sở, mở ra bức màn diệt Sở của Đại Tần, có thể thấy nước Sở đích thị là nước binh yếu tướng nhược. Nhưng Lý Tín đã đánh giá thấp sức mạnh của nước Sở, muốn triệt để tiêu diệt nước Sở vẫn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Năm 225, Lý Tín đem 20 vạn đại quân tiến đánh nước Sở. Thời kỳ đầu của cuộc chiến, Lý Tín và Mông Võ đánh rất thuận tai. Luôn có tin mừng báo về Hàm Dương, Lý Tín tấn công Bình Dư, nay thuộc phía bắc huyện Bình Dư, tỉnh Hà Nam. Mông Võ tấn công Tẩm, nay thuộc vùng đông bắc Thẩm Khâu, tỉnh Hà Nam. Đánh tan quân Sở, Lý Tín tiếp tục dẫn binh tốc tiến và nhanh chóng đánh chiếm Thân Thành, hẹn Mông Võ tại Phụ Thành, nay thuộc phía tây Tương Thành, tỉnh Hà Nam, cùng nhau tấn công Chu Thành. Sở Vương nghe nói nước Tần tấn công lãnh thổ bản quốc, phái Hạng Yến làm tướng thống lĩnh 20 vạn quân nghênh chiến quân địch. Thủy và lục quân của nước Sở cùng nhau tiến quân. Hạng Yến biết tin đại quân Lý Tính tiến quân từ Thân Thành, nên Hạng Yến tập trung quân chủ lực nghênh chiến quân địch tại vùng Thọ Xuân trở ra phía bắc. Bờ bắc sông Chuẩn Hà, Hạng Yến lệnh cho phó tướng Khuất Định mai phục binh mã tại vùng Lỗ Đài Sơn. Lý Tính khí thế cao ngất ngưỡng, tiến quân thần tốc, bắt phải quân chủ lực của Hạng Yến, đôi bên chiến đấu quyết liệt, khó phân thắng bại. Quân mai phục của Khuất Định xông ra, đại quân của Lý Tính chống cự không nổi. 7 đô úy bị giết, quân Tần đại bại mà tháo chạy. Hạng Yến dẫn quân đuổi theo, truy đuổi 3 ngày 3 đêm, quân Tần chết và bị thương vô số. Hạng Yến thu hồi tất cả những vùng đất đã bị Lý Tính chiếm. Mông Võ nghe tin Lý Tính bại trận bỏ chạy, vội lui binh về đến nội cảnh của nước Triệu trước đây. Lý Tính công sở thất bại. Tần Vương Chính biết tin, nổ khí xung thiên, phế bỏ chức quan và đất phong của Lý Tính. Nhưng không lâu sau, Tần Vương Chính lại phái Lý Tính cùng con trai của Vương Tiễn là Vương Bôn cùng nhau tiến đánh nước Yên, sau này lại cùng Vương Bôn tấn công nước Tề. Lý Tính được phong làm Lũng Tây Hầu. Đối với chuyện Lý Tính công sở thất bại, Tần Vương Chính hối hận vì không nghe theo lời của Vương Tiễn. Thế là đích thân ông đến nhà của Vương Tiễn ở Tần Dương, nay thuộc vùng Đông Bắc, huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, để thỉnh cầu vị lão tướng quân đã nghỉ hưu xuất quân. Tần Vương Chính nói với Vương Tiễn: "Quả nhân không nghe lời hay của tướng quân, 20 vạn đại quân của Lý Tính quả nhiên bị tướng quân Hạng Yến của nước Sở đánh bại. Nghe nói quân Sở đang tây tiến công Tần, tướng quân tuy mang bệnh, lẽ nào tướng quân nhẫn tâm bỏ mặc quả nhân?" Vương Tiễn từ chối: "Lão thần bệnh đến nỗi có chút hồ đồ, thể xác và tinh thần đều đã già, đại vương vẫn nên chọn vị tướng lĩnh tài năng để lĩnh binh thì hơn." Tần Vương Chính nói: "Lần này chinh phạt nước Sở nhất định phải là Khanh, Ái Khanh đừng nên từ chối nữa. Nếu đại vương nhất quyết dùng lão thần, vậy lão thần nhất định phải sở hữu 60 vạn binh mã trong tay." Tần Vương Chính cười nói: "Quả nhân từng nghe nói, thời xưa nước lớn sở hữu 3 quân, nước trung bình thì 2 quân, nước nhỏ thì 1 quân. Lúc xuất quân chẳng hề dùng hết toàn bộ, để tránh việc trong nước thiếu binh lực. Vương bá uy thế ngự trị chư hầu, quân đội cũng chỉ có 1000 chiếc xe ngựa. Một chiếc xe chỉ 75 người binh sĩ cũng chẳng đủ 10 vạn quân. Nay tướng quân nhất định phải dùng đến 60 vạn đại binh, thật hiếm thấy. Thời xưa đánh trận, hẹn trước thời gian, bày binh bố trận, hai bên giáp mặt trực diện, bộ pháp có quy tắc nhất định, động can qua không gây tổn thương lớn. Mang tiếng thảo phạt như không chiếm đất, tuy dùng võ lực nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, nên đế vương dùng binh chẳng cần quá nhiều. Nay chư hầu tranh bá, thấy người thì giết, thấy đất thì chiếm, binh lực luôn dùng con số vạn, vây thành thường nhiều năm, nông dân cầm đau thương, nhi đồng đi lính, tình thế ép buộc, nhất định phải có binh mới được. Nước Sở sở hữu vùng Đông Nam, hô lệnh một tiếng, 100 vạn binh sĩ hô ứng, thần thống lĩnh 60 vạn binh, e rằng vẫn chẳng thể chế ngự kẻ địch, bất kể thế nào, chẳng thể ít hơn." Tần Vương Chính thở dài nói: "Tướng quân chinh chiến nhiều năm, phân tích vấn đề chính xác, sâu sắc, quả nhân nghe theo tướng quân." Tần Vương Chính cho xe đưa Vương Tiễn vào triều, ngay hôm đó phong ông làm đại tướng, quy động binh lực trong toàn quốc, tổ chức thành đội đại quân 60 vạn người. Giao ấn soái cho Vương Tiễn. Mông Võ vẫn làm phó tướng, ngày xuất chinh đích thân Tần Vương Chính tiễn hành. Vương Tiễn dâng rượu nói với Tần Vương Chính: "Đại vương xin uống chung rượu này, thần có một thỉnh cầu." Tần Vương Chính uống cạn chung rượu, nói: "Tướng quân cứ nói." Vương Tiễn rút một thẻ tre từ trong tay áo ra, trên thẻ tre liệt kê nhiều vùng ruộng đồng nhà ở của Hàm Dương. Vương Tiễn cầu Tần Vương Chính nói: "Thỉnh cầu đại vương ban cho thần." Tần Vương Chính xem rồi cười: "Tướng quân thành công trở về, quả nhân sẽ cùng tướng quân tận hưởng phú quý, tướng quân còn sợ nghèo khổ ư?" Vương Tiễn nói: "Thần già rồi, dù đại vương phong hầu trọng thưởng cho thần thì cũng chỉ như ngọn nến trước gió, có thể rực cháy đến khi nào. Chi bằng nhân lúc thần còn sống, đại vương thưởng nhiều ruộng đồng nhà ở cho thần để làm cơ nghiệp cho con cháu. Như thế, thần có thể đời đời hưởng thụ ân đức của đại vương. Thần Vương Chính cười to, đáp ứng thỉnh cầu của Vương Tiễn. Đại quân của Vương Tiễn đi đến quan ngoại, vị lão tướng quân lại phái sứ giả về Hàm Dương xin Tần Vương Chính ban thưởng vườn hoa, hồ rộng ở nhiều nơi. Mông Võ hỏi, thỉnh cầu của lão tướng quân chẳng phải là đã quá nhiều hay sao? Vương Tiễn nở nụ cười nói với Mông Võ, Thần Vương Chính tính cách mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, nhưng do dự không tin người khác, nay giao 60 vạn đại binh cho ta, đấy có thể binh lực của toàn quốc. Ta yêu cầu nhận nhiều ruộng vườn nhà ở, nói dối là vì con cháu hậu thế, kỳ thực là để trấn an đại vương. Nếu không như thế thì chẳng phải sẽ khiến Tần Vương nghi ngờ lòng trung thành của ta hay sao? Mông Võ thán phục nói, lão tướng quân cao kiến. Mông Võ tự nhận không bằng, chiến đấu cùng kẻ địch sợ nhất là hậu viên nổi lửa. Lão tướng quân Liêm Phát chống địch ở Trường Bình, hậu viên nổi lửa, ông bị Triệu Vương phế chức, nước Triệu bị trả giá bằng 40 vạn đại quân. Vẫn là nước Triệu, đại tướng quân trứ danh Lý Mục chiến đấu với quân Tần ở Thái Nguyên. Đối thủ là Vương Tiễn, gian thần Quách Khai phóng hỏa ở hậu phương, Lý Mục bị chết thảm, hùng quân trở thành tù binh. Những bài học ấy thực sự sâu sắc, nên Vương Tiễn cẩn trọng, tỉ mỉ, ổn định trận địa hậu phương. Nếu không, hậu quả thực khó lường. Cách làm của Vương Tiễn đã thành công, Tần Vương Chính tự nhiên hiểu tấm lòng của Vương Tiễn. Vậy thì Tần Vương Chính phản ứng thế nào? Trong Thiểm Tây Thông Chí và Phú Bình Huyện Chí có tài liệu ghi nhận về câu chuyện giàu dư vị, sinh động mà lý thú. Lúc đại quân của Vương Tiễn đang hành quân, đặc sứ của Tần Vương Chính đem theo một đội ngũ phi ngựa đuổi theo để tuyên cáo chiếu thư. Nội dung chiếu thư là gả công chúa Phương Linh mới hơn 20 tuổi cho tướng quân Vương Tiễn. Đuổi theo đến đâu thì thành hôn ngay tại đó. Lão tướng quân tuổi cao hoa tàn bỗng chốc trở thành phò mã của Tần Vương Chính. Phú Bình là quê hương của Vương Tiễn, tư liệu có độ đáng tin nhất định, có thể thấy Tần Vương Chính cũng đã dốc tận tâm trí. Chiến tranh vốn tàn khốc vô tình, nơi chiến trường không cho phép có chút tư tình. Sau một đêm ân ái với công chúa, Vương Tiễn lên ngựa phất cao bảo kiếm do Tần Vương Chính ban tặng, chỉ huy 60 vạn đại quân nam tiến. Hạng Yến nghe tin Vương Tiễn thống lĩnh 60 vạn quân công sở, lệnh cho sứ giả báo tin cho Sở Vương. Nước Sở lại phái 20 vạn đại quân do tướng quân Cảnh Kỳ thống lĩnh hỗ trợ Hạng Yến chống cự quân Tần. Năm 224 trước công nguyên, đại quân của Vương Tiễn binh xuất từ Trung Nguyên, đồng loạt tấn công Khắc Trần, nay thuộc Chuẩn Dương, tỉnh Hồ Nam. Khu vực Khắc Trần trở về phía nam vùng Bình Dư, sau đó liên doanh hơn 10 dặm, xây dựng tường thành kiên cố để phòng thủ. Mỗi ngày, Hạng Yến đều phái quân khiêu chiến, nhưng quân Tần luôn cố thủ bất xuất. Hạng Yến ngỡ rằng Vương Tiễn đã già, nhát gan không dám ứng chiến. Vương Tiễn để cho binh sĩ nghỉ ngơi, tắm gội. Mỗi ngày, Vương Tiễn ra lệnh giết bò để cùng binh sĩ thưởng thức. Tướng sĩ biết ơn, nguyện dốc sức chiến đấu, nhiều lần họ xin được nghênh chiến. Vương Tiễn luôn khuyên họ nên uống nhiều rượu ngon, nghỉ ngơi lấy sức. Cứ như thế, chuyện ấy kéo dài nhiều trong suốt nhiều tháng. Sĩ tốt không gì để làm nên cùng nhau chơi trò ném đá và vượt cự ly. Trò ném đá đại khái như môn ném tạ của ngày nay. Mỗi binh sĩ phải đặt mảnh đá nặng 12 cân lên một giá đỡ bằng gỗ để ném ra xa. Mảnh đá đặt cự ly 300 bước thì thắng. Nếu không đạt thì thua. Ai có thể dùng tay ném mảnh đá đạt cự ly 300 bước được xem thắng một ván. Trò vượt cự ly đại khái như môn nhảy cao của ngày nay, đặt một thanh gỗ nằm ngang cách mặt đất vài thước, ai nhảy qua thì thắng, nhảy không qua thì thua. Mỗi ngày Vương Tiễn cho người ghi chép tình trạng thắng thua của binh sĩ để hiểu điểm mạnh yếu của các binh sĩ. Vương Tiễn ra lệnh binh sĩ không được phép đến vùng đất của quân Sở đang đóng quân. Nếu có người Sở lạc vào doanh trại, dùng thức ăn và rượu ngon chiêu đãi rồi thả về, thực sự cho thấy tư thế kiên quyết tự thủ. Hai quân cầm cự lâu như thế lâu ngày, Hạng Yến không tìm được cơ hội chiến đấu, nhiều lần tấn công nhưng bất thành. Hạng Yến ngỡ rằng Vương Tiễn trên danh nghĩa đem quân phạt nước Sở, nhưng thực tế là dùng binh tự bảo vệ mình. Vì thế Hạng Yến lơi là chuyện chuẩn bị tác chiến. Chẳng mấy chốc mùa đông đến, thời tiết giá lạnh, quân Sở sợ lạnh, Hạng Yến chuẩn bị lui binh về phía đông, năm sau tiếp tục tác chiến. Quân Sở sợ lạnh, quân Tần thì không. Bỗng ngày nọ, Vương Tiễn bày tiệc chiêu đãi tướng sĩ. Ông nói, hôm nay ta cùng mọi người công địch. Tướng sĩ ai nấy đều khua tay múa chân, khí thế bừng bừng. Vương Tiễn chọn ra những cao thủ ném đá và vượt cự ly. Ông chọn được 2 vạn binh sĩ, họ được xưng là tráng sĩ. Ngoài ra, ông lập thêm 1 đội quân làm tiên phong. Vương Tiễn chia quân ra để đại quân của mình tiến đánh nước Sở theo các chiến tuyến khác nhau. Ông hạ lệnh, quân Sở chiến bại lập tức chiếm đất, xây dựng căn cứ địa. Hạng Yến chuẩn bị lui quân về phía đông tránh lạnh, vốn chẳng ngờ quân Tần sẽ tiến hành tập kích, chỉ còn cách hoảng hốt mà nghênh chiến. 2 vạn dũng sĩ của quân Tần rèn luyện sức mạnh đã lâu, nay cũng muốn thử sức mình. Họ hét to, xông thẳng vào trận địa của kẻ địch, dùng 1 chống 100. Quân Sở đại bại, phó tướng Khuất Định mất mạng. Hạng Yến, Cảnh Kỳ đem bại binh tháo chạy về phía đông, trên đường luôn vấp phải sự công kích mãnh liệt của quân Tần. Quân chủ lực của Vương Tiễn thừa thắng truy kích. Quân Sở lui đến Kỳ Nam, nay thuộc phía nam huyện Túc, An Huy. Quân Tần đuổi đến, 2 quân quyết chiến, Hạng Yến mất mạng. Quân Sở mất tướng soái, binh bại như núi, lên trời không lối, nhập địa không cửa. Sử ký Bạch Khởi Vương Tiễn liệt truyện ghi nhận. Đại quân Vương Tiễn thừa thắng lập thành ấp, bắt giữ Sở Vương, lập đất của Sở làm quận huyện. Nam tiến chinh phạt Bách Việt. Đại quân của Vương Tiễn trải qua khoảng 2 năm chinh chiến. Năm 222 trước công nguyên, quân Tần tấn công kinh thành Thọ Xuân của nước Sở, nước Sở diệt vong, nước Tần lập quận Sở. Tiếp đến, quân Tần chinh phục vùng đất Bách Việt, lập quận Hội Kê. Lão tướng quân Vương Tiễn bình định nước Sở, Bách Việt, thành công trở về Hàm Dương. Tần Vương Chính ra ngoài thành 30 dặm. Đích thân ngự giá nghênh tiếp. Tần Vương Chính khen ngợi. Lão tướng quân bảo đao chưa già, tiểu tướng quân tuổi trẻ anh hùng, cha con nhà họ Vương lập được công trạng vô song cho nước Tần. Đích thân Tần Vương Chính đẩy xe vào thành, ban thưởng vàng ròng 1000 cân. Vương Tiễn kiên quyết không nhận, hơn nữa còn trả lại toàn bộ ruộng vườn nhà ở mà trước khi xuất chinh ông muốn được nhận trở về Tần Dương. Đương nhiên, những thứ có thể trả lại thì đã trả lại, những thứ không thể trả lại, ví như vị tiểu công chúa Phương Linh, tân phu nhân, thì hiển nhiên Vương Tiễn phải đưa về cố hương. Đem tất cả binh lực của nước Tần giao phó cho vị lão tướng, Tần Thủy Hoàng quả là người có khí khái anh dũng và biết trọng dụng nhân tài. Chính vì Tần Thủy Hoàng dám buông tay để Vương Tiễn nắm giữ đại binh quyền, để nhân tài làm chuyện đại sự, vì thế nước Tần mới có thể trong thời gian ngắn đã nhanh chóng tiêu diệt được nước Sở, nuốt chửng khúc xương to nước Sở. Sự quả cảm và táo bạo của Tần Thủy Hoàng thực không hổ danh với danh xưng thiên cổ nhất đế. Tiết 5. 6 nước quy nhất. Lúc đại quân của Vương Tiễn cùng quân Sở quyết trận sống mái với nhau, Tần Vương Chính phái con trai của Vương Tiễn là Vương Bôn và Lý Tính càn quét nước Dư Đảng của nước Triệu, nước Yên. Tần Vương Chính năm thứ 26, năm 221 trước công nguyên, Mông Điềm thống lĩnh đại quân công phá kinh đô nước Tề. Tề Vương Kiến buông tay chịu trói, nước Tề diệt vong, nước Tần lập quận Tề. Tần Vương Chính rốt cuộc cũng đã thống nhất được thiên hạ. Cùng với sự bất chiến mà hàng của Tề Vương Kiến, đại nghiệp thống nhất 6 nước của Tần Thủy Hoàng cơ bản hoàn thành. Xây dựng nên vương triều Đại Tần thống nhất của Trung Quốc trước giờ chưa từng có. Điều Tần Vương Chính cần là một trật tự xã hội ổn định, nhất là phải phòng ngừa các thế lực tàn dư của 6 nước chư hầu có ngày Đông Sơn tái khởi, tro tàn phục cháy. Còn việc tịch thu binh khí và di tản các phú hào Sơn Đông là 2 việc lớn mà Tần Thủy Hoàng làm trước tiên để ổn định giang sơn, xã tắc sau khi ông thống nhất thiên hạ. Tần Thủy Hoàng dựa vào những tướng soái tay giữ binh khí uy phong như hổ sói để thống nhất 6 nước. Trong cuộc chiến ấy, đại quân của sáu nước lần lượt bị đánh bại, nhưng đã để lại rất nhiều binh khí. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ nhờ vào trí tuệ và võ lực. Vì vậy, sao ông có thể để binh khí của quân đội sáu nước lưu lại chốn nhân gian, tự chuốc phiền phức về sau? Vì thế, sau khi thống nhất sáu nước, đối với số binh khí của quân đội sáu nước từng sử dụng, Tần Thủy Hoàng ra lệnh tịch thu toàn bộ, người nào dám tự ý tàn trữ sẽ bị phạt nặng không tha. Số binh khí được tịch thu trừ một được bổ sung cho quân đội, thì đại bộ phận được chuyển về thành Hàm Dương từ sáu nước. Khi cuộc chiến bình định sáu nước hoàn thành, thì số binh khí được chuyển về Hàm Dương sớm đã chất đóng thành núi. Quân hùng sáu nước lần lượt bị hạ bệ, số binh khí chất đóng thành núi ấy phải nên xử trí ra sao? Thông qua sự bàn luận từ bộ sậu trí tuệ của Tần Thủy Hoàng, cuối cùng cũng đã đưa ra được phương án để xử lý số binh khí còn sót lại của sáu nước. Toàn bộ số binh khí sẽ được nung chảy. Trong số binh khí của sáu nước, ngoại trừ binh khí của nước Sở có số lượng lớn được đúc từ chất sắt, thì số binh khí còn lại đều được đúc bằng đồng. Binh khí được đúc bằng đồng sau khi nung chảy có thể đúc thành các loại nông cụ. Trong các cấp quan sử của nước Tần, ngay từ sớm thì đã có truyền thống giao nông cụ bằng sắt cho các nông hộ. Nay số binh khí bằng đồng chất đóng thành núi ấy bỗng chốc chẳng biết phải nên dùng vào đâu. Thế là có người đề nghị nung chảy số binh khí bằng đồng rồi đúc thành hai tượng đồng nhân cự lớn, đặt hai pho tượng ngay cửa tiền điện của cung A Phòng đang xây dựng. Như thế vừa khiến người trong thiên hạ vừa không có binh khí để sử dụng, vừa có thể tạo uy thế cho cung điện của Vương Triều Đại Tần. Hơn nữa còn cho thấy rằng Vương Triều Đại Tần từ nay về sau sẽ không động can qua với người trong thiên hạ nữa, tất cả sẽ cùng được hưởng thái bình. Tần Thủy Hoàng vui mừng phê chuẩn kiến nghị trên. Thế là Tần Thủy Hoàng hạ lệnh thu binh khí trong thiên hạ đưa về Hàm Dương đúc nhạc khí. 12 người vàng, mỗi người nặng 1000 thạch, đặt tại cung đình. Đao thương vào khố, ngựa thả về Nam Sơn. Bất kỳ vương triều nào lúc mới thành lập cũng phải tổ chức nghi thức trên, tức để tuyên bố thái bình thịnh thế đã đến. Sử ký Chu Bổn Kỷ ghi: Võ Vương Diệt Trụ thả ngựa đến Hoa Sơn, thả bò đến vườn đào, đình chỉ can qua để binh sĩ nghỉ ngơi, cho thiên hạ thấy không cần dùng đến võ lực nữa. Tần Thủy Hoàng đã thực hiện chuyện ấy triệt để hơn bất kỳ vương triều nào khác. Đặc biệt, Tần Thủy Hoàng cho đúc 12 pho tượng người to lớn bằng binh khí tịch thu được trong thiên hạ, có thể xem là hành động vô tiền khoáng hậu. Còn về số lượng đồng nhân, vì Tần Thủy Hoàng độ phải lấy lục làm chính, bất kỳ sự vật nào mang số nhiều đều phải có liên quan đến số 6, nên số pho tượng đồng nhân được đúc và đặt nơi cửa ra vào cung điện tất nhiên phải là con số 12. Đấy là điều mà trong Tam Phụ Hoàng Đồ đã ghi: nung binh khí đúc thành 12 tượng người để thị uy với người trong thiên hạ, đặt tại cửa cung điện. Ghi chép ở trên cùng những ghi trong sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ đã trở thành tư liệu lịch sử quý giá cho người đời sau biết về quá trình cũng như mục đích tịch thu binh khí và nung binh khí đúc tượng đồng của Tần Thủy Hoàng. Năm 221 trước công nguyên, tức là năm Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng chính thức hạ lệnh nung tất cả binh khí tịch thu được của sáu nước đúc thành 12 tượng đồng nhân, công việc được triển khai ngay tức khắc. Đúc 12 tượng đồng nhân vào thời bấy giờ quả là chuyện kinh thiên động địa, trong các văn hiến đều có ghi chép về sự kiện này. Hán thư Ngũ Hành Chí ghi: Lịch sử ghi nhận Tần Thủy Hoàng năm thứ 26, năm 221 trước công nguyên, có người khổng lồ cao 5 trượng, bước chân dài 6 trượng, tất cả 12 người đều mặc y phục của Di Địch, xuất hiện ở Lâm Thao, nay thuộc Cam Túc. Ý trời cho rằng sẽ gặp tai họa. Thời kỳ đầu Tần Thủy Hoàng chiếm được 6 nước, ông cho đấy là 12 linh vật, tịch thu binh khí trong thiên hạ cho đúc 12 tượng người vàng. Cách nói của Ngũ Hành Chí thế này: Tần Thủy Hoàng lấy 12 người khổng lồ cao 5 trượng, thân khoác y phục của Di Địch làm mẫu và cho đúc 12 tượng người vàng. Cách nói trên thực mang đậm màu sắc mê tín thời phong kiến. Đấy là điều mà chúng ta không chủ trương nghĩ đến. Đấy có lẽ cũng là nguyên nhân khi viết sử ký, Từ Mã Thiên không sử dụng đến cách lý giải như trên. Còn về trọng lượng của mỗi pho tượng, sử ký nói thế này: mỗi pho tượng nặng 1000 thạch. Còn Tam Phụ Cựu Sự thì nói mỗi tượng nặng 24 vạn cân. Trong Thủy Kinh Hà Thủy Chú cũng có ghi chép: Thần Thủy Hoàng năm thứ 26, 12 người khổng lồ di địch xuất hiện ở Lâm Thao, cao hơn 5 trượng. Tần Thủy Hoàng ngỡ đấy là điềm may nên cho đúc 12 tượng người vàng, mỗi pho tượng nặng 24 vạn cân, đặt tại cửa cung đình, cho đấy là kim địch. Tất cả đều nói, Hoàng đế năm thứ 26, lúc mới thiết lập quận huyện trong thiên hạ, đưa ra luật pháp, đồng nhất hệ thống đo lường, Hoàng đế thấy 12 người khổng lồ xuất hiện tại Lâm Thao, từ thân đến chân dài 5 trượng 6 thước, sách Lý Từ nói thế. Về tung tích của 12 pho tượng, theo ghi nhận từ sử sách thì có những cách nói thế này: những pho tượng Tần Thủy Hoàng cho đúc được đặt tại cửa của Trường Lạc Cung thời Tây Hán. Cuối thời Đông Hán, Đổng Trác phá hủy 10 pho tượng dùng để đúc tiền đồng, 2 pho tượng còn lại được đưa đến Thanh Môn Lý. Đến thời Ngụy Minh Đế, 2 pho tượng lại được đưa đến Lạc Dương. Lúc đến Bá Thành, vì 2 pho tượng quá nặng không thể tiếp tục khởi hành, Thạch Tiết Long đưa 2 pho tượng đến vùng đất Nghiệp, Phù Kiên đưa 2 pho tượng đến Trường An rồi cho nung chảy, vân vân. Nếu 12 pho tượng còn lưu lại đến tận ngày nay thì có thể đấy là những tác phẩm nghệ thuật tinh túy gây chấn động thế giới. Thứ mà Tần Thủy Hoàng dùng cả đời mình để theo đuổi là dùng chiến tranh để tiêu diệt chiến tranh, thành lập một đế quốc đại thống nhất. Người khác sở hữu binh khí thực khiến mình bất an, thế là Tần Thủy Hoàng dùng biện pháp tịch thu binh khí trong thiên hạ để tránh hậu quả về sau, củng cố nền thống trị của đế quốc vừa mới được khai sinh. Sau khi thu giữ binh khí của 6 nước, Tần Thủy Hoàng vẫn chưa an tâm. Sau khi 6 nước Sơn Đông bị tiêu diệt, thiên hạ thống nhất, Tần Thủy Hoàng vẫn chưa yên tâm đối với các quý tộc cũ và các thương gia cũng như phú hào của 6 nước. Ông cho rằng họ là những người gây rối loạn thiên hạ, họ là nhân tố khiến cho thời thế vô cùng bất ổn định. Trong quá trình bình định 6 nước, những người này không hề hành chống cự quân Tần bằng vũ trang, cũng như không công khai chống đối chính quyền của nhà Tần. Tần Thủy Hoàng không tìm ra lý do về chính trị để xử trí họ, không bắt được yếu điểm của họ, thế là chỉ còn có thể tịch thu toàn bộ tài sản của họ. Thân là vua của một nước, tất nhiên tài năng của Tần Thủy Hoàng vượt trội hơn những người thông thường. Năng lực quan sát và nhận xét về thời cuộc của ông chẳng ai bì kịp. Vì thế, ông luôn có thể ở tại nơi này mà nhìn thấu tình hình của đối phương để rồi phát hiện và giải quyết vấn đề. Từ đó, ông tìm được phương hướng và phương pháp để giữ vững và củng cố quyền lực của mình. Để giải quyết vấn đề nan giải trên, Tần Thủy Hoàng rút ra gợi ý từ chuyện Ngô Khởi năm xưa biến pháp tại nước Sở, lệnh cho quý tộc di tản đến vùng đất hoang vu. Năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cưỡng chế các quý tộc của 6 nước đến Hàm Dương. Tổng số người bị lệnh cưỡng chế đạt đến con số hơn 12 vạn hộ. Người thông minh vừa nhìn đã biết, các quý tộc, phu hào của 6 nước một khi bị lệnh cưỡng chế phải rời khỏi quê hương đến vùng đất khác, thì thế lực, sức ảnh hưởng của họ tại nơi quê nhà sẽ mất hết. Còn sản nghiệp của họ tại nơi quê nhà thực tế thì cũng bị tịch thu toàn bộ. Còn về chuyện họ bị đưa đến Hàm Dương hoặc những nơi khác, vì lý do đất lạ quê người, tài sản cũng khó mang theo bên người. Vì vậy, về phương diện kinh tế cũng như chính trị, họ sẽ chẳng còn sức ảnh hưởng và thế lực, họ cũng chẳng còn đủ khả năng để làm loạn. Theo ghi chép từ sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cưỡng chế đưa các quý tộc, phú hào của 6 nước đến những vùng đất khác nhau theo thời hạn và theo từng tốp. Năm 221 trước công nguyên, đưa phú hào trong thiên hạ đến Hàm Dương 12 vạn hộ. Năm 212 trước công nguyên, đưa 10 vạn hộ đến Lễ Ấp, 5 vạn gia đình đến Vân Dương. Theo ghi nhận từ sử ký Hóa Thực Liệt Truyện, ngoài 2 đợt cưỡng chế di chuyển các phú hào, quý tộc kể trên, thì các phú hào cá biệt bị đầy đi nơi khác nhiều không đếm xuể, ví như Tần Diệt Ngụy, phú hào Khổng Thị của nước Ngụy bị đầy đến Nam Dương, Tần Diệt Triệu, phú hào Trác Thị của nước Triệu bị đầy đến vùng đất Thục. Mục đích di tản các phú hào của Tần Thủy Hoàng xuất phát từ ý đồ chính trị. Khi các phú hào, thương gia này bị đưa đến những vùng đất khác thì thế lực của họ tại địa bàn của họ sẽ không còn tồn tại. Về việc tài sản của các phú hào bị tổn thất trong quá trình di tản cũng là chuyện hiển nhiên. Tần Thủy Hoàng vốn chẳng muốn tước đoạt tài sản của họ. Theo ghi chép từ sử ký Hóa Thực Liệt Truyện thì phú hào Trác Thị của nước Triệu bị đầy đến đất Thục, phu thê đẩy xe mà đi, sau khi đến Lâm Cùng làm nghề đúc trống đồng, trở thành người dân đất Thục, giàu hơn hàng nghìn người, học theo các bậc quân vương lấy việc trồng trọt và săn bắt làm niềm vui. Tổ tiên Khổng Thị là người nước Lương làm nghề rèn sắt, Tần Phạt Ngụy đầy Khổng Thị đến Nam Dương, họ làm nghề đúc trống đồng trở nên giàu có, xây ao hồ, tuần du khắp các nước chư hầu bằng xe. Vì lợi ích của việc làm kinh doanh, họ đạt được danh tiếng cùng sự giàu có. Trình Trịnh, người vùng Sơn Đông, cũng là quý tộc bị đày và cũng làm nghề đúc, sau đó trở nên giàu có ngang hàng với Trác Thị. Trình Trịnh định cư tại Lâm Cùng. Có thể thấy những người bị lệnh cưỡng chế, tổ tiên của Khổng Thị làm nghề rèn sắt, sau khi bị đày đến Nam Dương, người trong Khổng Thị tiếp tục theo nghề cũ, gia sản lên đến nghìn lượng vàng, thân phận trước khi bị đi đày thường là thương gia giàu có. Còn những người được gọi là tù binh bị đày như Trác Thị và Trình Trịnh, thân phận trước lúc bị đày có thể là quý tộc, không phải thương gia. Sau khi bị cưỡng chế di tản đến Lâm Cùng, họ mới bắt đầu theo nghề rèn sắt, từ đó mà họ giàu lên. Thông qua sự ghi chép từ sử sách, chúng ta phát hiện việc cưỡng chế di tản phú hào, quý tộc cũng như tịch thu binh khí của sáu nước đều có mục đích như nhau. Pháp lệnh chính sách của hai việc làm trên thực chất đã được thực thi ngay trong quá trình diễn ra cuộc chiến tiêu diệt sáu nước. Chỉ là mãi cho đến khi thống nhất thiên hạ vào năm 221 trước công nguyên, nó mới được thi hành trên quy mô lớn trong phạm vi toàn lãnh thổ Trung Quốc.